Chương 1163, tâm tư nảy lên, tính toán thái đấu. Nhìn chúng vị đệ tử ở màu tím trong báo cắt lảo đà lảo đảo, Hàn Thư Hoàn lập tức rõ ràng Mục Thanh Trúc ý tứ, nếu là mình dám to gan đuổi theo ra đi, chỉ sơ những đệ tử này chống đỡ không được màu tím báo cắt, trong nháy mắt đối phương môn đạo. Đáng chết Hàn Thư Hoàn tư cờ gin một quyền nện xuống đến, nhưng cũng không thể không xuề bàn tay ra, thôi thúc thuyền cứu nạn, đem chúng vị đệ tử vững vàng bảo vệ. Hàn Thư Hoàn bảo vệ chúng vị đệ tử, phía sau trăm vạn đại quân nhưng là gặp ương, Hàn Thư Hoàn thần thông coi như là lợi hại đến đâu, QNZ bao trùm không được trăm vạn đại quân. Cũng may yêu thú này tựa hồ đem hết thể sự chú ý đều đặt ở tu sĩ trên người, hoặc là yêu thú này trong lòng có kiêng dè, không dám thật sự đối với trăm vạn đại quân lạnh lùng hạ sát thủ. Một trận cuồng phong thổi qua sau khi, Đao Y Đa bên trên chỉ để lại một tầng màu tím hạt cát, mà ẩn giấu ở trong dãy núi yêu thánh đã mai danh ẩn tích, phóng lên trời yêu khi không gặp tung tích. Báo cắt qua đi, mọi người nhìn lại, đã thấy trăm vạn đại quân đã đều ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, hoặc là kêu rên liên tục, quanh thân da thịt nổi lên từng cái to bằng đầu tương hắc phao. Thật mạnh độc tính, đây là yêu thú tự mang thú độc, nếu là không thể đúng lúc hóa giải, chỉ sơ này trăm vạn binh sĩ sẽ bị thú độc đồng hóa, từ từ mất đi linh trí, trở thành chỉ có thể chém giết, không hề có mục đích chém giết giết người khôi lỗi. Hàn Thư Hoàn lúc này con ngươi co rút nhanh, nhìn bên cạnh ngã xuống đất không nổi hộ vệ, trong mắt lóe ra một đạo sắc cơ. Nếu là chỉ có một hai binh sĩ sản sinh biến dị, cũng không sao, chỉ cần ra tay chém giết chính là, bây giờ trăm vạn đại quân nhiễm yêu độc, coi như là Hàn Thư Hoàn trong lúc nhất thời cu nở dê không sở tới manh mối, nhức đầu không thôi. Nên làm gì? Một thanh trúc bàn tay nắm trúc trượng, nhìn cái kia đầy khắp núi đồi binh lính, nhất thời cao mày. Kế trước mắt, chỉ có thể nghĩ biện pháp phá giải yêu độc, sau đó ở thiết kế chu diệt yêu thú kia, này chết tiệt yêu thú, lại dám cùng ta Thái Nguyên Đạo là địch, thực sự là tội đáng muôn chết. Quả thực là không muốn ở ta nhân tộc Cửu Châu lăn lộn. Một bên Mạc Tà trong mắt ánh kiếm lấp lóe, kiếm ý ngang dọc, phóng lên trời. Không biết yêu thú này chi độc nên như thế nào phá giải. Một thanh trúc nhìn về phía Mạc Tà Hàn Thư Hoàn chờ người. Hàn Thư Hoàn chỉ hơi trầm ngâm, sắc mặt khó coi nói, như muốn phá giải này yêu độc, chỉ có xin mời đan dược đại gia ra tay, kiểm tra yêu thú này chi độc thành phần, mới có thể nghĩ ra con đường phá giải. Chỉ là trong chư thiên, nổi danh nhất luyện đan đại gia có hai, xếp hạng thứ nhất chính là Ngọc Độc Tú. Này thứ hai chính là Ly Trần Chuẩn Tiên. Nói tới chỗ này, Hàn Thư Hoàn cau mày, Ly Trần Động Thiên đã đóng kín, chúng ta tùy tiện đến nhà, Ly Trần đạo trưởng chưa chắc sẽ bán ta Thái Nguyên Đạo mặt mũi, hiện nay chỉ có xin mời Diệu Tú ra tay rồi, như muốn ở đi Cửu Châu những nơi còn lại tìm kiếm cứu binh, thường xuyên qua lại muốn mấy ngày, này vô số tướng sĩ chu nở dê dô y yêu độc, sợ là kiên trì không được ba ngày, đến thời điểm coi như là mời tới đan dược chi đạo cao thủ, sợ là cu nở dê đã muộn. Sau khi nói xong, Hàn Thư Hoàn câm miệng không nói, chính mình trước chịu đến Diệu Tú làm đục, tại sao có thể đi kéo xuống thể diện xin mời Diệu Tú ra tay. Mạc Tà tựa hồ nhìn ra Hàn Thư Hoàn kiên kỵ, một đôi mắt nhìn về phía Mục Thanh Trúc, trong mọi người, chỉ có Thanh Trúc đạo huynh cùng Diệu Tú khá là hiểu biết, chuyện này chỉ có thể làm phiền đạo huynh đi tới một lần. Mục Thanh Trúc nghe vậy một trận thở dài, cũng được, vì ta trăm vạn quân sĩ, hôm nay chỉ có thể đi tới một lần, chỉ là Diệu Tú động chủ cùng ta Thái Nguyên Đạo quan hệ cũng không tính là thật hợp. Sợ là động chủ không chịu ra tay. Hừ, môi hở răng lạnh, ta Thái Nguyên Đạo nếu là đại bại, đại thần cổ thành tất nhiên thất thủ, đến thời điểm trong thành phong thần bảng tất sẽ bị đại kiền chiếm cứ, ta liền không tin Diệu Tú sẽ không xuất thủ giúp đỡ. Hàn Thư Hoàn lạnh mặt nói. Này bốn, đã như vậy, đệ tử kia liền đi tới một lần. Mục Thanh Trúc nghe vậy xoay người, điều động đám mây, hướng về đại thần cổ thành phương hướng bay tới. Đại thần cổ thành, Ngọc Độc Tú thao túng trước người quân cờ, đối với từ trên trời giáng xuống đám mây. Không có thời gian để ý Thái Nguyên Đạo tao ngộ, không gạt được Ngọc Độc Tú thời gian chi nhãn, này Mục Thanh Trúc ý đồ đến, Ngọc Độc Tú cũng biết. Xin chào động chủ. Mục Thanh Trúc hiện ra thân hình, nhìn thấy Ngọc Độc Tú không chút nào ngẩng đầu lên ý tứ, chỉ có thể sắc mặt tường đỏ mở miệng nói. Hóa ra là Mục Thanh Trúc đạo hữu, bản tọa trước muốn ván cờ xuất thần, đều không có nhận ra được có người đến, Thái Nguyên Đạo không phải xuất trinh đại kiền sao? Đạo hữu không ở tiền tuyến, tới chỗ của ta làm chi? Ngọc Độc Tú đầy mặt kinh ngạc nói. Ai? Mục Thanh Trúc nghe vậy sâu sắc một trận thở dài, động chủ có chỗ không biết ta, chúng ta hành quân đến một nửa, nhưng là tao ngộ một vị yêu thánh đánh lén, tổn thất nặng nề, trăm vạn quân sĩ chu nở dê dô y yêu độc, còn muốn xin mời động chủ đi tới một lần, cái kia trăm vạn quân sĩ ở yêu độc bên trong tràn ngập nguy cơ, sợ là sống không qua ba ngày, nếu là ta đại thần binh bại, động chủ này phong thần bảng vượt nhưng đã tế thiên chọn lựa đặt chân nơi năm, sợ cũng là năm. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhất thời sắc mặt tâm trầm, không chậm không nhanh thưởng thức trong tay quân cờ. Một lát sau mới trên không trung nắm một cái, chậm rãi phóng tới mũi nơi, hơi một hiếu, hơi biến sắc mặt, độc thật là lợi hại tính, này yêu thánh độc tính thực sự là bá đạo, không đơn thuần là cái kia trăm vạn đại quân không chi ưu đửa cờ nư a ba ngày, hơn nữa này độc tính lại còn có thể truyền nhiễm. Người Thái Nguyên đạo các vị tu sĩ như không có làm tốt phòng ngự chuẩn bị, chỉ sơ lúc này đã chu nở dê dô ý yêu độc, hai, ba tên nguyệt liền muốn độc phát thân vong. Cái gì Mục Thanh Trúc kinh kêu thành tiếng, một đôi mắt trừng lớn, động chủ sẽ không lầm ba. Mục Thanh Trúc thực sự là không tin, ngọc độc tú trên không trung một chảo, là có thể biết yêu độc kia chỗ lợi hại. Ngươi biết cái gì bản tọa là ở ngươi trên đường tới, cảm ứng được từng kia một yêu độc khí thế, trên người ngươi hiện tại thì có yêu độc khí thế ngọc độc tú trợn tròn mắt, đáng tiếc, này yêu độc nếu là không mở ra, sợ không đơn thuần là trăm vạn quân sĩ đưa mạng, coi như là ngươi Thái Nguyên đạo tu sĩ, cũng biết khó giữ được tính mạng a, kính xin động chủ lòng từ bi, cứu cứu cái kia trăm vạn quân sĩ, cứu cứu ta Thái Nguyên đạo các vị tu sĩ. Mục Thanh Trúc trên mặt mang theo cấp thiết vẻ nhìn. Ngọc độc tú. Ngọc độc tú nghe vậy lắc đầu một cái, đây chính là yêu thánh tế luyện trăm vạn năm độc dược, ngươi cho rằng dựa vào bản tọa sức mạnh có thể giải mở sao? Bản tọa là hữu tâm vô lực. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Mục Thanh Trúc dầm một tiếng ngã ngồi trên ghế, hai mắt ngơ ngác nhìn dưới mặt đất, trong mắt vô thần. Thế này, Ngọc độc tú trong mắt lóe ra một vệt quỷ dị ánh sáng, hơi nhếch khóe môi lên lên, kỳ thực, ngươi cu nở dê không cần hốt hoảng như vậy, bản tọa chỉ nói là ta không có biện pháp giải độc, không có nói đến người khác không thể mở ra loại độc này. A a, kính xin động chủ chỉ giáo. Mục Thanh Trúc bị Ngọc độc tú cho sợ đến không rõ, nghe vậy lập tức đứng lên, túi người hành lễ. Ngọc độc tú ngón tay đánh đánh cờ tử, nói khó cũng khó, nói đơn giản ngược lại cũng đơn giản, này độc tính phổ thông đan dược không giải được, nhưng có một vật có thể xin mời để giải mở loại độc này, vật ấy gọi là Tam Quang Thần Thủy, chính là Thái Đấu đạo chân giáo đồ vật, quý giá cực kỳ, là lấy Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang hội tụ mà thành, có thể làm người chết sống lại, giải thiên hạ bất độc. Đạo hữu không ngại đi tới Thái Đấu đạo đi một lần, lấy Thái Nguyên đạo cùng Thái Đấu đạo quan hệ, này Tam Quang Thần Thủy cho mượn đến không khó lắm ba. Này bốn, Mục Thanh Trúc nghe vậy một trận do dự, tùy tiện nói, đã như vậy, bần đạo vẫn cần cùng thượng sư thương lượng một phen, trung vực khoảng cách Thái Đấu đạo có chút khoảng cách, ta sợ chính mình độn quang không thể đúng lúc đến, chuyện này còn muốn xin mời Hàn Thư Hoàn tiền bối tự mình đi tới một lần, sự tình khẩn cấp, bần đạo không phải quấy rối động chủ. Sau khi nói xong, này Mục Thanh Trúc vội vội vàng vàng điều động độn quang rời đi. Nhìn Mục Thanh Trúc đi xa, Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra từng tia một nụ cười, lúc này lại đem Thái Đấu đạo liên lụy vào. Bản tọa ở chỗ này nhiệm vụ coi như là hoàn thành hơn một nửa, nếu như có thể nhân cơ hội đem Thái Đấu đạo thiên kiêu khanh chết mấy cái, Thái Đấu đạo cùng Thái Nguyên đạo trong lúc đó tất nhiên lòng sinh khẽ hở, đến thời điểm ta ở hơi thêm gây xích mích, tất nhiên lại là một hồi huyết chiến. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra từng kia một cười gằn, từ từ đi, phong thần đại kiếp nạn, bản tọa có nhiều thời gian cùng các ngươi chơi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đứng lên, cũng nên đi ra ngoài sắp xếp một hồi. Đón lấy vở kịch lớn sẽ càng thêm đặc sắc. Lời nói hạ xuống, Ngọc Độc Tú còn như gió nhẹ, tiêu tan ở trong hư không, không gặp tung tích. Thái Nguyên đạo đại trong doanh trại, mọi người ngồi ngay ngắn, thời khắc cảnh giác bốn phía, phòng ngừa trong bóng tối yêu thánh đánh lén. Đột nhiên, Mặc Tà nhìn về phía đối diện một vị đệ tử, nhất thời hơi nhướng mày, Lý Thuần sư đệ, ngươi mặt làm sao?